Tổng tài, Hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nắm lấy bàn tay của Triệu Tuệ An, cô vùng vẫy nè ông kia mau bỏ tay bạn tôi ra. Ông có tin tối kiểu Hoắc tổng chắp tay ông không? Hoàng Y Nhung kéo Tuệ An ôm lại. Tuệ An, con đi với ta đến một nơi, ba mẹ con có để lại cho con một kỷ vật, bây giờ ta trả con. Tôi không phải con nít, ông tỉnh bắt cóc tôi uy hiếp Kiến Vũ sao? Tốt nhất ông nên rời khỏi đây một lát, Kiến Vũ đến ông sẽ rất khó coi. Ta là thật, ta có còn gì đâu mà lừa gạt con, dù gì con cũng là cháu gái ta. Ta xin lỗi vì 5 năm trước đã tệ bạc với con. Ba mẹ tôi để lại cái gì? Để ở đâu? Ông cứ nói tôi sẽ cho người đến lấy. Ở ngoại ô thành phố có một căn nhà ba mẹ con đã mua sẵn để nghỉ dưỡng. Trong đó có một hộp đựng đồ gồm trang sức và tính vật định tình của ba mẹ con. Ông nói thật sao? Thật, ta gạt con làm gì? Mau lên xe với chú đưa con đi lấy. Tuệ An, cậu đừng đi, để Hoắc tổng đến đi với cậu. Hoàng Y Nhung lo lắng, ông nói địa chỉ đi, tôi sẽ đến đó sau. Cô cắn môi nói, được rồi con đi theo ta lại xe, ta đưa chìa khóa nhà cho con. Được, Tuệ An, Hoàng Y Nhung cản lại, không sao, chỉ lại đó lấy chìa khóa thôi, mình đi với cậu. Hoàng Y Nhung nhất quyết không buông Triệu Tuệ An ra. Triệu Tuệ An là bạn từ thuở lọt lòng ra tới bây giờ. Dù lúc Tuệ An không còn là tiểu thư danh giá nhưng cô vẫn không bao giờ khinh thường hay ghét bỏ, mà ngược lại bảo vệ Tuệ An từng chút khi cô bị người ta cười nhạo. Còn nhớ khi ba mẹ Triệu mất, Tuệ An đã một mình đứng dưới mưa dưới phần mộ vừa lập xong. Hoàng Y Nhung đã chạy tới đứng kế bên che ô cho cô suốt mấy tiếng đến nỗi về phải nhập viện. Khi đi lịch thì ra mặt bảo vệ khi người khác chế nhạo Tuệ An, Hoàng Y Nhung đã đánh người ta đến nỗi chảy máu đầu. Khi đi chơi cùng Triệu Tuệ An, cô không bao giờ mặc quần áo đẹp, ăn uống cũng rất bình dân vì sợ Triệu Tuệ An sẽ thấy xấu hổ sẽ buồn. Đến khi Triệu Tuệ An làm Hoắc thiếu phu nhân, Hoàng Y Nhung mới dám mặc đồ đẹp hay là rủ Triệu Tuệ An đi mua sắm, vì bây giờ Triệu Tuệ An còn giàu và quyền thế hơn cả cô, trong túi lúc nào cũng có thể đen quyền lực. Quay lại hiện tại nha mọi người, Hoàng Y Nhung cùng với Triệu Tuệ An đi cùng Triệu Mặc lại xe, xe ông đậu xa ở cổng trường. Tôi đứng đây, ông lại đó lấy chìa khóa đi. Triệu Tuệ An không dám lại gần vì cô sợ bị bắt cóc như lần trước. Ừ, con sợ ta như vậy sao? Đúng vậy, bỗng nhiên có hai người từ phía sau bụng mũi miệng cả hai lại. Cả Triệu Tuệ An và Hoàng Y Nhung đều bị thấm thuốc mê làm cho ngất rồi dìu vào trong xe lấy đi. Tài xế xe của Hoàng Y Nhung thấy đông đông nơi đó rồi lên xe thì mới mở cửa bước xuống coi thử, thì xe của Hoắc Kiến Vũ cũng đến. Hoắc Kiến Vũ bước ra nhìn vào khắp nơi đều không thấy bóng dáng của Triệu Tuệ An đâu. Anh đứng dựa người vào xe nhìn đồng hồ đeo trên tay mà nhíu nhẹ mày. Trễ như vậy còn học sao? Hoắc tổng, tài xế của Hoàng Y Nhung đi lại. Khi nãy tiểu thư của tôi với Hoắc thiếu phu nhân nói chuyện với ai đó rồi lên xe người đó đi luôn. Tôi gọi điện thoại cho tiểu thư mà tiểu thư tôi không nghe máy. Tài xế nói với Hoắc Kiến Vũ, nói chuyện với người nào? Hình như là Triệu tổng. Nhìn quần áo với tóc tai bù xù còn quay lưng với tôi nên tôi nhìn cũng không kỹ. Triệu Mặc, anh nghiến răng nói. Hoắc Kiến Vũ liền mở cửa xe đi vào bảo tài xế chạy đến Hắc Bang. Điều anh lo lắng đã xảy ra, anh đã cho người bắt Triệu Mặc, nhưng ông ta trốn rất kỹ, anh vẫn chưa tìm ra thì bây giờ đã đến bắt Triệu Tuệ An của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Nghĩa, cậu định vị chỗ thiếu phu nhân đi, còn Cao Hạc đi bảo mỗi người chuẩn bị. Cổ Minh Tề ra lệnh với hai anh em song sinh họ Cao. Dạ lão nhị, lão đại, Triệu Minh Minh khi nãy bị mấy tên thuộc hạ hành quá nên ngất rồi. Rồi nước chói cô ta lại đem theo, không được làm cho chết. Hoắc Kiến Vũ nói, dạ, cậu biết Hoàng Y Nhung chứ? Dạ biết, là bạn thân của thiếu phu nhân. Ừ, cô ta cũng bị bắt. Dạ bị bắt cùng sao? Cố Minh Tề sửng sốt. Ừ. Hiện tại Triệu Mặc không dám làm gì đâu vì trong tay ta có Triệu Minh Minh, cậu yên tâm. Khả, liên quan gì đến tôi mà yên tâm? Ừ, Hoắc Kiến Vũ rút điếu thuốc ra hút. Cách chương.